Chương 243, Tà Giang Sơn 18. Ngoại trừ vẫn luôn làm bộ ốm yếu ngẫu nhiên ho khan vài tiếng Khương Mẫu bên ngoài, những cái kia các quý phụ cơ hồ đều là nhãn tình sáng lên. Phải biết, toàn bộ đại sở đều lưu truyền một câu thiên kim khó cầu tĩnh duyên phê, tĩnh duyên cư sĩ phê mạng kia là tuyệt đối thiết khẩu trực đoạn. Chỉ tiếc tĩnh duyên người này không màng danh lợi, hành tung bất định, bình thường là khó thấy, lại nói nàng lại luôn nói thiên cơ bất khả lộ, sợ tổn hại âm đức, bởi vậy bình thường là sẽ không cho người phê mạng. Lâm Tịch cẩn thận nhìn lại, thấy cái này tĩnh duyên xám xanh áo vải, đầu quán mộc châm, ước chừng có hơn 40 năm tuổi, nhìn hiền hòa không màng danh lợi, thật là có như vậy điểm siêu nhiên vật ngoại ý tứ. Hoàng hậu gọi tới nuôi dưỡng ở nàng danh nghĩa vị kia An Huệ công chúa, gầy gò nho nhỏ, yên tĩnh ngồi tại hoàng hậu bên cạnh nghe tĩnh duyên cho nàng phê mạng. Đại mùng 1, tĩnh duyên coi như thật thiết khẩu trực đoạn cu nở dê tuyệt đối sẽ không nói ra ngươi cái này khuê nữ công chúa mạng liền 3 năm. 3 năm sau đó Khương gia muốn tạo phản loại hình tới. Bất quá Lâm Tịch ngược lại là thật cảm ứng được tĩnh duyên tinh thần lực ba động khác hẳn với thường nhân, hẳn là hiểu được tu luyện pháp môn đi. Nói cũng kỳ quái, Lâm Tịch cũng không dùng con mắt đi xem tĩnh duyên, nhưng là tại nàng đi cảm giác tĩnh duyên trong nháy mắt đó, tĩnh duyên thế mà ngẩng đầu giống như có cảm giác nhìn nàng một cái, sau đó, tĩnh duyên tay run một cái, thần sắc liền có chút biến hóa. Chút biến hóa này, toàn bộ trong phòng chỉ có 3 người có phát giác, một cái tự nhiên là Lâm Tịch, một cái khác là nhiều năm cung đấu quan sát nhập vi hoàng hậu nương nương, cái thứ 3 là thần sắc vẻ vải mặt ủ mày trao Khương Mẫu. Thế là tại tĩnh duyên cho An Huệ công chúa nói một tràng cắt tường lời nói sau đó, hoàng hậu trạng như vô tình nói ra, cư sĩ khó được vào cùng một lần, hôm nay cũng coi là cùng đang ngồi hữu duyên, có thể hay không làm phiền cho cái này mấy tiểu cô nương cù nở dê nhìn một cái cũng không cần quá mức để ý, tạm thời cho là hôm nay nhàn thoại việc nhà thôi. Cái khác mấy cái tự nhiên đều mừng rỡ không thôi, nhất là Tả Khanh Mân, tĩnh duyên đối nàng đánh giá rất cao, có thể nói là mấy cái quý nữ số 1. Đến cùng là tiểu cô nương, Tả Khanh Mân không tự giác nhếch miệng lên đối Lâm Tịch lộ ra một vệt ngạo kiều đắc ý tới. Cao y củ ổ y cu nở dê nên đến Lâm Tịch thời điểm, tĩnh duyên cư sĩ bình tĩnh nhìn qua Lâm Tịch đối nàng sáng sủa cười một tiếng, tĩnh duyên đột nhiên một trận hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt thanh bạch, vờ ơ y ma chỉ ném câu tiếp theo, này mệnh cách chi quý, tĩnh duyên không thể nói vậy nói xong, lại không chịu nói nhiều một câu, vờ ơ y ma trực tiếp chào từ giã mà đi. Trước khi đi còn cần một loại tràn ngập kính sợ thần sắc nhìn Lâm Tịch một chút. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Tịch, nhất là mấy tiểu cô nương ánh mắt, không khỏi là lại ao ước lại ghen, nhất là vừa mới còn có chút dương dương đắc ý Tả Khanh Mân, nếu như ánh mắt có thể hóa thành thực chất, đoán chừng hiện tại Lâm Tịch đều bị nàng cho đâm nhừ. Nhất thời trên điện bầu không khí có chút ngưng trọng. Hoàng hậu cũ lời nói nhắc lại, rất là thân thiết hỏi lại Lâm Tịch, lục lục. Ngươi còn cũng không nói đến ngươi ngày thường trong nhà đều làm được gì đây, chợt nghe đến bên ngoài có người cao giọng nói ra, nhi thần cấp mẫu hậu thỉnh an. Chúng nữ quyến nhao nhao muốn đứng lên né tránh, hoàng hậu đưa tay ngăn trở đám người, chỉ nói không lại là bình thường vẫn ăn thôi, không cần né tránh. Chúng người không biết làm sao, đành phải lại ngồi xuống lần nữa. Lâm Tịch cũng không có đoán sai, đi va ho quả nhiên chính là Diêu Văn Trạm. Bất quá hỏi an sau đó hắn cũng không lập tức liền đi. Mà là ngồi tại hoàng hậu một bên khác cùng An Huệ công chúa nói hai câu no y, sau đó hoàng hậu lần nữa hỏi Lâm Tịch chưa từng trả lời vấn đề. Diêu Văn Trạm cu nở dê tỏ ra rất có hứng thú dáng vẻ, một đôi hẹp dài con ngươi chăm chú nhìn Lâm Tịch. Lâm Tịch chứng trạc đàng hoàng nói ra, tiểu nữ trong nhà vốn là quân nhân, ngày bình thường cũng chính là đâm đứng trung bình tấn luyện một chút quyền cước, cùng huynh trưởng cùng mấy cái chất tử so chiêu một chút số, ngón tay khoan gỗ à, một tay khai bia à. Ngực nát tảng đá lớn a, hoàng hậu càng nghe sắc mặt càng không tốt, nghe được ngực nát tảng đá lớn, cao quý tao nhã biểu tình đã không cách nào duy trì. Thảo nào định vương kính vương ra hai tên tiểu tử tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, cái này Khương lục lục quả nhiên 10 phần khác loại. Lâm Tịch hôm đó nhân đem thông dâm công cụ mang ở trên người lý do liền hoài nghi người khác phẩm hạnh không đoan, đã trở thành kinh điển bị diễn biến thành rất nhiều phiên bản, phổ biến ứng dụng đến các loại trường hợp. Rất nhiều tự kỷ hệ mờ chế thân phận đều đã đưa nàng liệt vào cự tuyệt lui tới hộ. Diêu Văn Trạm trên mặt mang theo biểu tình mừng rỡ, vậy thì tốt quá, nghĩ không ra thất muội muội yêu thích thế mà cùng bản vương tương tự, nói không chừng có cơ hội Văn Trạm muốn đi phụ thượng lĩnh giáo 1-2. Tốt Lâm Tịch trên mặt cu nở dê sán lan nở như xuân hoa. Khương San vóc dáng vốn là nhỏ bé, trứng ngỗng tròn khuôn mặt còn có chút hài nhi mập, tăng thêm hai gò má ngọt ngào lún đồng tiền, rất có lửa gạt tính. Cũng không biết ngươi là thật muốn lĩnh giáo hay là giả. Diêu Văn Trạm thành khẩn nhìn về phía Lâm Tịch, tự nhiên là thật. Lâm Tịch bẻ ngón tay số, trong nhà của ta ngoại trừ đại ca trấn thủ biên cương không tại, nhị ca Văn Nhược chưa từng tập võ bên ngoài, tam ca, tứ ca, ngũ ca, lục ca còn có 1, 2, 3, 6 cái chất nhi công phu đều so vơ y ta ma nhờ hơn được nhiều, ngươi cứ tới tìm bọn hắn luận bàn. Bọn họ mỗi cái đều nhàn như cờ ca chư nở dê chờ tìm người đánh đâu. Diêu Văn Trạm trắng non khuôn mặt tuấn tú cũng có chút giãn nước, ây đến lúc đó nhất định đến nha bái phỏng. Chỉ chốc lát hắn liền xin lỗi rời đi. Nhìn xem cao ngất kia bóng lưng, Lâm Tịch lại có một loại hắn chạy chối chết cảm giác. Hoàng hậu cũng có chút bất đắc dĩ, tiết mục lại bị mang sai lệch. Sau đó sắc mặt của nàng rõ ràng không có lúc trước vui vẻ, nói hai câu liền bưng trà tiễn khách. Đám người tự nhiên như được đại xá. Đầu năm mùng một trận này tội, quân thần cùng thụ, tiền triều hậu cung cũng thế. Cho nên nói, người miễn là còn sống, liền tổng có bất đắc dĩ, luôn có dày vò. Dễ chịu, hoàn toàn chính xác đều là lưu cho người chết, đáng tiếc loại kia dễ chịu, ai đều không thích. Trở về trên xe, Khương Mẫu hỏi Lâm Tịch, nhìn ra cái gì không hoàng hậu tại vì Diêu Văn Trạm buôn tẩu trải đường sao? Khương Mẫu gật đầu, ừm. Còn gì nữa không thấy Lâm Tịch không nói, Khương Mâu nói bổ sung, An Huệ công chúa, cũng là số khổ, chỉ sợ phải làm vì Diêu Văn Trạm tập đoàn quân cờ bị dùng để thông ra. Cái này Lâm Tịch ngược lại là không nghĩ tới, nàng còn kỳ quái đâu, làm sao hoàng hậu thế mà ngay trước mặt mọi người đi cho một cái công chúa phê mạng, hóa ra là muốn chúng người biết, một là cái này công chúa là vợ phu, hai đâu, cái này công chúa hoàng hậu rất thích, ai cưới nàng chính là hoàng hậu người. Khương Mẫu trở lại Khương Phủ xuống xe liền một câu, Diêu Văn Trạm cái tiểu xuất sinh nếu là dám đến, cứ việc hướng đau đánh, nội thương, ám thương, lấy không bị người phát giác làm chuẩn, người chỉ cần không chết không tàn là được rồi. Lâm Tịch hận không thể ôm Khương Mẫu cường bạo dừng lại, tài thần lão mụ bá khí uy vũ á bởi vì Khương Mẫu tại Hoàng hậu nơi nào phân khích biểu diễn, cơ hồ toàn bộ kinh thành đều biết, cung thuận hầu phủ lão phu nhân không có mấy ngày có thể sống. Muốn đi ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm danh y đi thoáng qua một cái song Tết Xuân, Khương Tự Minh liền mang theo Khương Mẫu cùng đi ra mắt Khương Ngũ Lang dòng trống khua chiêng rời đi kinh thành. Quen thuộc kịch bản, biết rõ Diêu Quảng bản tính đa nghi, Lâm Tịch đưa ra nhất định phải đi mọi người đều biết, cứ việc mang nhiều một số người cùng xe ngựa, càng như vậy hắn mới càng không ngờ vực. Sau đó Lâm Tịch giống như kịch bản bên trong như vậy, đi kinh thành vùng ngoại thành Pháp Hoàng Tự vì Khương Mẫu cầu phúc.